Mâu quang một mảnh lạnh như băng không độ ấm, ánh mắt quá lạnh khiến cho Liễu Cô Tuyết kinh ngạc không nói nên lời, ánh mắt này quá đỗi đáng sợ, còn lạnh hơn cả Ngạo ca ca, Liễu Cô Tuyết há miệng thở dốc. Vũ Khuynh Thành nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mâu quang lại nhàn nhạt lạnh nhạt, khóe môi vẫn cười như có như không. Vũ Khuynh Thành ra hiệu cho Liễu Cô Tuyết đi xuống, khóe môi vẽ lên nét cười tàn nhẫn. Xem ra nàng đã đoán được Huyền Liên giáo lại muốn đến đại hội này, mục đích của bọn họ là đánh lạc hướng thôi. Thần, ngươi nhất định phải chờ ta, không được có việc, nếu ngươi xảy ra chuyện gì ta thề khiến cho Huyền Liên giáo không một ai sống sót. Vũ Khuynh Thành không biết giờ khắc này, bản chất hắc ám đang trỗi dậy trong người nàng. Lần trước Hiên Viên Tiếu Điệp nàng không ra tay trả thù bởi vì thần, hắn không sao, nguyên vẹn bên cạnh nàng, nhưng giờ khắc này nàng không xác định rõ thần. Hắn như thế nào, khiến cho Vũ Khuynh Thành tức giận kèm theo phẫn nộ. Thế gian này, không ai có quyền được đụng đến hắn là của nàng, đúng vậy hắn là của nàng, không ai được phép đụng đến hắn dù chỉ một chút. Nam Cung Giao, hích, tỷ ấy bỗng dưng đáng sợ quá, thành tỷ ôn nhu thiện lương của ta đâu rồi. Vũ Khuynh Thành thay đổi sắc mặt không ai chú ý nhưng vẫn có ba người thấy rõ, không tính Liễu Cô Tuyết, ba người kia không ai khác chính là Hiên Viên Ngạo, Liễu Cô Phong cùng Huyền Trần. Góc truyện audio.com Huyền Trần bỗng dưng rất tò mò, không biết nữ nhân kia nhìn gì mà khiến cho khuôn mặt dù hắn chọc tức đến bao nhiêu cũng không biến chuyển. Hiên Viên Ngạo cười khổ, y đoán được chỉ có một Tiêu Dạ Thần mới khiến cho nữ nhân lạnh nhạt kia mới có những biểu hiện khác. Liễu Cô Phong thì nhàn nhạt lo lắng, không lẽ Dạ Thần xảy ra chuyện gì? Mỗi người một ý nghĩ. Huyền giáo chủ, Vũ Khuynh Thành vẫn cười đến như vậy ôn nhu. Xem ra kế hoạch của ngươi tiến triển khá thuận lợi, đỉnh Nam Sơn trên đó không biết có bao nhiêu cao thủ a. Huyền Trần tức khắc giật mình, này kế hoạch sao nữ nhân này biết được, trong giáo có phản đồ hay sao? Nhìn ánh mắt giật mình của Huyền Trần, Vũ Khuynh Thành đã 10 phần xác định, nàng đoán không có sai, không có sai nha. Vũ Khuynh Thành lạnh lùng cười, không đại khai sát giới, hôm nay khó có thể rời đi nơi này. Huyền Trần còn đang nghi hoặc vì sao Vũ Khuynh Thành lại biết được kế hoạch trong giáo thì Vũ Khuynh Thành đã nhanh chóng tấn công về phía hắn, nhanh như phong, mạnh như bão, tinh tế như thủy, động tác như tung hỏa mù khiến cho hắn không xác định được chiêu thức thực hư của nữ nhân này. Huyền Trần kinh ngạc, xem ra võ công không phải đề phòng Hiên Viên Ngạo mà chính là hồng y nữ nhân này đây. Huyền Trần cũng không biết dùng cách gì đối phó với hồng y nữ tử này nữa. Hắn dùng trường lực mạnh mẽ thì nàng dùng chiêu chức ôn nhuận hóa giải. Hắn tinh tế đao pháp, nàng lại dùng mạnh mẽ kiếm chiêu bức hắn. Hắn lắp bắp kinh hãi, nội công của hắn xa xa không bằng nàng. Phải nói rằng, 3 tuổi hắn đã luyện công, luyện 20 năm cộng thêm không biết bao nhiêu dược vật quý hiếm cho nên nội công của hắn ít nhiều cũng 40 năm, nhưng mà nữ nhân này nội công sâu không lường được. Chiêu thức của nữ tử này thiên biến vạn hóa, tuy có hơi thiếu kinh nghiệm thực tiễn nhưng vì cớ gì nàng ta lại đoán được chiêu tiếp theo hắn muốn ra là gì, có thể dễ dàng hóa giải tấn công toàn đâm vào điểm yếu của hắn. Huyền Trần trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn cắn răng xuất ra Huyền Liên đao, hắn không dùng vũ khí đối với nữ nhân nhưng hắn không thể vì sự tùy hứng của mình thua rồi ảnh hưởng đến kế hoạch của giáo. Quả nhiên Huyền Liên đao xuất ra uy lực vô cùng, nhất thời Huyền Trần lấy lại không ít ưu thế. Huyền Liên đao, thanh đao bảo vật chí tôn, độ cứng, độ mãnh, độ mềm dẻo tinh tế của nó hơn hẳn bảo kiếm bình thường trăm lần. Đao như có linh khí uyển chuyển du long, như một hắc long phun hỏa tấn công về phía Vũ Khuynh Thành, khiến cho không ít người lo lắng, thấp thỏm. Vũ Khuynh Thành nhàn nhạt mỉm cười, tay đưa lên, nhẹ nhàng uyển chuyển, những ngón tay thon dài trắng nõn, tinh tế mà hữu lực tạo nên đường cong xinh đẹp. Bàn tay ấy đang múa, một đường vẹt ngang xuất ra, mạnh như kiếm khí vô hình cản lấy lực đạo của Huyền Liên đao. Hàng vạn cánh hoa đỏ yêu diễm không biết từ nơi nào xuất hiện bay về phía Huyền Trần. Huyền Trần lắm bắp kinh hãi, đôi hoa đào mắt mở lớn, y run run nói. Huyết, huyết mẫu đơn, một câu nói, phong vân biến sắc, bình lôi địa chấn, thiên địa lu mờ. Đúng vậy, Vũ Khuynh Thành dùng chính là truyền thuyết huyết mẫu đơn, danh như ý nghĩa, luyện đến mức điêu luyện, mỗi khi dùng tay tạo nên những đường cung tuyệt đẹp, hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa mẫu đơn đỏ như huyết xuất hiện cản đi kiếm khí đối phương, đồng thời tấn công vào đối phương, hoa lệ xinh đẹp, huyết mẫu đơn, vạn hoa chi vương yêu diễm vô cùng. Góc truyện audio.com Vũ Khuynh Thành nghe Huyền Trần nói vậy, mâu quang một thoáng kinh ngạc, đây là huyết mẫu đơn sao, hèn gì khi nghe thần nói, nàng cảm thấy quen quen. Vậy ra huyết mẫu đơn không phải vũ khí như vạn chi kiếm hay Huyền Liên đao mà là một loại vũ khí ẩn hình sao? Năm xưa nàng học nội công diễm huyết này kết hợp nuốt một viên bảo ngọc có hình như đóa mẫu đơn chi hoa mà tạo ra huyết mẫu đơn sao? Xem ra Chu Khánh Đế đúng là nghìn năm kỳ tài nha, cách chương.